Đừng bao giờ nhắc đến cái tên Lạc Hiểu Nhã. Coi như đã quên mất người tên Lạc Hiểu Nhã. Cách chương.